Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 196, luyện chế dung linh đan. Bát điệp trướng, Tiêu Sát khóe miệng vẫn ngậm lấy ý cười. Chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Hô lên chỉ tới đấu kỹ tên. Bát điệp trướng, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Tiêu Sát ở ma thú sơn mạch đoạt được. Tổng cộng chia làm 8 tầng. Mỗi một tầng đều có thể phát sinh bản thân gấp đôi lực lượng sơn trướng hư ảnh tấn công địch. Cảnh giới tối cao đó chính là tương đương với 8 cái Tiêu Sắt một đòn toàn lực sức mạnh trùng. Điệp tính gộp lại, uy lực kia mạnh có thể tưởng tượng được. Phải biết Tiêu Sắt bản thân dùng quá long huyết thảo. Sau lại đang luyện hóa băng hỏa long viêm thời gian. Luyện hóa bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Cộng thêm 2 khối cấp thần hồn cốt. Bản thân thể chất cũng đã đạt đến một cực kỳ kinh khủng cấp độ. Chính là so với đấu vương cấp những khác ma thú. Cũng là không hoảng hốt nhiều để. Giờ khác này triển khai chiêu này chưa bao giờ ở trước mặt người từng dùng tới mạnh mẽ đấu kỹ. Nếu không có thu liễm hơn nửa sức mạnh. Thanh niên kia cũng không phải là bị đánh bay đi ra ngoài đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp bị một trưởng vỗ thành xương máu. Các ngươi dựa theo học viện quy định. Thu lấy học sinh mới nên giao nộp hỏa năng ta sẽ không đi quản. Cũng lười quản, nhưng ngày hôm nay ai muốn thu nhiều. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Thu lại quanh thân đấu khí. Tiêu Sắt liếc nhìn đối diện thanh niên đồng bạn cùng với phía sau bọn họ học sinh cũ. Thản nhiên nói, nghe vậy, các vị học sinh cũ hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Thế giới này cuối cùng là cường giả vi tôn. Truy sát thanh niên ở tại bọn hắn bên trong thuộc về mạnh nhất một nhóm người. Liền ngay cả người trước đều bị dây. Vậy bọn họ lại ra tay. Liền hoàn toàn là đưa thức ăn. Có điều trải qua lần này Tiêu Sắt ra tay. Bọn họ cũng lớn khái nhìn ra Tiêu Sắt một phần thực lực. Đấu linh. Đồng thời còn là một vị cực kỳ cường hãn đấu linh. 14-15 tuổi. Đấu linh. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Giải quyết xong gây phiền toái học sinh cũ. Những học sinh mới liền muốn ủng hộ Tiêu Sắt thành lập một thế lực. Lãnh đạo bọn họ, đối với lần này, Tiêu Sắt không hề hứng thú. Cùng con mèo nhỏ, Hàn Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp luyện dược vị trí. Chính hắn thời gian tu luyện cũng không đủ. Làm sao có khả năng đi phản ứng này quần thiết hàm hàm. Đúng là Hàn Nguyệt thành lập ngày tháng thế lực. Hấp dẫn không ít người. Liền ngay cả một ít nội viện không có thế lực nữ tính học sinh cũ cũng gia nhập trong đó. Nguyên nhân không nàng. Bởi vì các nàng nhìn thấy Chu Trúc Thanh ở một bên hỗ trợ. Chu Trúc Thanh là Tiêu Sắt bạn gái chuyện này. Từ lâu ở bên trong sân truyền ra. Nếu là ngày tháng gặp phiền toái gì. Cái kia Tiêu Sắt chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có một vị siêu cường đấu linh làm chỗ dựa, muốn không hấp dẫn nhân khí cũng khó khăn. Có điều này có thể khổ đám kia nam sinh, vì ôm đoàn sưởi ấm, bất đắc dĩ chỉ được gia nhập Bạch Trình lập Bạch Bang. Nội viện ở ngoài ma thú sơn mạch nơi nào đó bên trong thung lũng. Đây là một khối hình mũi khoan xoay ngược thung lũng, bốn bề toàn núi, trừ bầu trời ở ngoài, chu vi không có một cái đường đi. Xem ra nơi này là được rồi. Tiêu Sắt nhìn ngó bốn phía. Khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chợt lấy ra từ hắc khô mộ đấu vương trưởng lão trong tay giành được cấp 6 dược đỉnh. Cùng với mua dung linh đan dược liệu. Đem hết thảy khí tài chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Sắt lại kiểm tra rồi một phen. Xác nhận không có sai sót sau. Từ trong lồng ngực móc ra thất thải thôn thiên mãng. Nhìn trong tay kiều tiểu đáng yêu thất thải tiểu xa. Tiêu Sắt dịu dàng chạm chạm con rắn nhỏ cái trán, chợt hắng giọng, mỉm cười nói, nữ vương, nghe được sao, ta muốn bắt đầu luyện chế dung linh đan, nữ vương, chấm ngoặc kép, liên tục kêu nhiều lần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn không có phản ứng, đúng là thôn thiên mãng hướng hắn lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu hiện. Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười cợt. Đang muốn lấy ra một bình linh dịch cho thôn thiên mãng dùng ăn. Trong tay thôn thiên mãng đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt màu đỏ cường quang. Hồng quang tản đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn mỹ thân hình ánh vào Tiêu Sắt mi mắt. Miệng nó, nữ vương, ngươi không biết người đáng sợ sẽ hù chết người a. Nhìn đột nhiên xuất hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Sắt không nhịn được nhổ nước bọt nói. Thế à, ngươi sắc đảm ngập trời nhân loại, lại cũng sẽ có thứ sợ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra cười gán. Khoảng thời gian này Tiêu Sắt là như thế nào bắt nạt Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh? Nàng nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, bắt nạt cũng là bắt nạt, dù sao cũng là nhân gia tự nguyện. Có thể một mực Tiêu Sắt này LSP đang bắt nạt các nàng thời điểm. Đem thất thải thôn thiên mãng phóng tới đầu giường. Tiểu tử đối với tình yêu nam nữ căn bản không hiểu. Mỗi khi đều là hồ đồ nháy tím nhạt mâu quan sát. Có thể ngủ say ở thất thải thôn thiên mãng trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa liền thảm. Trời mới biết nàng khoảng thời gian này là thế nào gắng vượt qua. Người này làm sao thực sự quá xấu. Khắc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nghe vậy, mặt già đỏ ửng, chột dạ hắng giọng, nghiêm túc nói. Nữ vương, ta chỉ sẽ đối với người mình thích như vậy. Ngươi xem một chút ban đầu ở tăng giá cả đế đô. Như vậy cô gái đối với ta đổ xô tới. Ta Tiêu Mỗ mọi người chưa từng có nửa phần động tâm. Vì lẽ đó ta đây cũng không phải sắc đảm ngập trời. Chỉ là yêu quá mức thâm trầm. Chỉ đến thế mà thôi. Ừ, chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe miệng giật giật. Gặp không biết xấu hổ. Nhưng lại chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Đơn giản cũng lười ở nơi này đề tài bên trên xoắn suýt. Âm thanh lành lạnh nói. Nhanh đi luyện chế dung linh đan. Bản vương tại đây thay ngươi hộ pháp. Ok, Tiêu Sắt xếp đặt cái Mỹ Đỗ Toa nữ vương căn bản chưa từng thấy ok thủ thế. Trêu đến người sau trợn tròn mắt. Chợt đi tới cấp 6 dược đỉnh bên. Hít sâu một hơi. Trong đầu nhớ lại dung linh đan phương thuốc. Một hồi lâu sau, thon dài trắng nõn bàn tay hơi tìm lên. Nhất thời, một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa màu phấn hồng vừa xuất hiện, chu vi nhiệt độ liền thấp xuống rất nhiều. Liền ngay cả mặt đất cũng là ngưng tụ ra một tầng mỏng manh băng xương. Có thể nhiệt độ tuy thấp, nhưng này ngọn lửa màu phấn hồng nhưng là bốc lên đến càng thêm lợi hại. Có vẻ khá là quỷ dị. Bàn tay vung lên, ngọn lửa màu phấn hồng tràn vào cấp 6 dược đỉnh. Trong lúc nhất thời bên trong đỉnh nhảy lên thăng ra ngọn lửa hừng hực. Dung linh đan luyện chế chính thức bắt đầu. Đây là Tiêu Sắt lần thứ nhất luyện chế lục phẩm đan dược. Không thể không nói, cho dù là La Hán Tùng bản thân, luyện chế lục phẩm đan dược đều có nhất định thất bại dẫn. Đồng dạng, Tiêu Sắt linh hồn lực so với đạt đến lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư La Hán Tùng hơi thấp chút. Tự nhiên khó tránh khỏi sẽ thất bại. Cứ như vậy liên tiếp thất bại hai lần lần thứ ba. Tiêu Sắt vừa mới tìm tới bí quyết. Tới gần trạng vạng, Tiêu Sắt rốt cục tiến vào ngưng đan phân đoạn. U ám yên tĩnh bên trong thung lũng. Ngọn lửa màu phấn hồng như ẩn như hiện. Giống như quỷ hòa. Tiêu Sắt sắc mặt ngưng trọng nhìn cấp 6 trong dược đỉnh cấp tốc bốc lên ngọn lửa màu phấn hồng. Bởi cấp 6 dược đỉnh phẩm chất xa xa mạnh hơn Tiêu Sắt mới bắt đầu sử dụng hai thanh dược. Đỉnh cùng với ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mua cấp 3 dược đỉnh. Luyện chế đan dược thời gian rút ngắn rất nhiều không ít. Nguyên bản dự tính chỉ ít cần 2 ngày mới có thể hoàn thành. Giờ khắc này thời gian nghiễm nhiên rút ngắn sắp tới 1/3. Nữ vương, dung linh đan luyện chế muốn đi vào cuối cùng phân đoạn. Bất luận người nào cũng không thể quấy rối. Nếu là ma thú đến rồi ngươi trực tiếp đánh giết. Nếu như là già nam học viện nội viện đạo sư, chỉ cần đối phương không ác ý, ngươi cũng không cần quản. Biến trở về thất thải thôn thiên mãng tiến vào ta trong lòng. Tỉnh trêu ra phiền phức không tất yếu. Tiêu Sắt một bên thả linh hồn lực khống chế bên trong dược. Đỉnh ngọn lửa màu phấn hồng, vừa nói, hắn cũng không có ẩn giấu lục phẩm luyện dược sư thân phận ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, càng là biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực và tiềm lực. Như vậy ở già nam học viện, có thể thu được coi trọng cùng tín nhiệm lại càng lớn. Ngày sau giành vẫn lạc tâm viêm, cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.